Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn an toàn, một bên khác, Lâm Hiên chỗ Đan Thần Tông, cũng là nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm, bổ thiên đan cần thiết thần dược, cùng với khác những dược liệu kia, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Một ngày này, một chi đội ngũ từ bên ngoài bay trở về, bọn hắn mang đến đại lượng dược liệu, đồng thời, còn mang về một đạo tin tức, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khổng Tước Đan Thần đạt được tin tức này về sau, lập tức tiến về Lâm Hiên chỗ ở của bọn hắn chi địa. Lâm công tử, có một đạo liên quan tới thần vực tin tức. A, là cái gì? Khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực tại yên lặng tu luyện Long Tượng Quyết, không hỏi chuyện bên ngoài, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Hắn chân mày hơi nhíu lại, Khổng Tước Đan Thần nói, hữu kinh vô hiểm, hắn đem đạo này tin tức nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, Chí Tôn Điện Đường, vậy mà đến tiến đánh Thượng Thanh Thành. Hắn cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, quả nhiên, kết quả là Chí Tôn Điện Đường bại, không công mà lui. Thượng Thanh Thành, nhưng là chân chính địa mạch chi thành, tuyệt đối không thể có thể, dễ dàng như vậy liền sẽ bị công phá. Lâm Hiên đối này cũng không lo lắng. Đúng, công tử, còn có một chuyện, sự tình gì, là bổ thiên đan tiến triển sao? Khổng Tước Đan Thần lắc đầu, bổ thiên đan, hết thảy phi thường thuận lợi, chỉ là sự tình này, cùng bổ thiên đan không quan hệ, cùng trời xanh chi địa ngược lại là có liên quan hệ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ cùng thần vực có quan hệ sao? Khổng Tước Đan Thần nói, trời xanh chi quang, ngươi biết không, trời xanh chi quang, là cái gì? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, gần nhất chư thiên vạn giới đều đang đồn một chút tin tức. Nói là không bao lâu, trời xanh chi địa, sẽ xuất hiện trời xanh chi quang, đó là một loại 10 phần lực lượng thần bí, nếu như có thể đạt được trời xanh chi quang, liền có thể có được trời xanh chi địa lực lượng, thực lực sẽ đột phi mãnh tiến, đây là một trận thiên đại tạo hóa, đạt được những tin tức này thần cung, tiên môn, gia tộc, chỉ sợ đã bắt đầu đang hành động. Tiến về trời xanh chi địa đi. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn còn thật không biết, tin tức này là thật giả, vì sao là trời xanh chi địa, chẳng lẽ là âm mưu gì sao? Hắn đoán không sai, đúng là âm mưu, tin tức này là Bỉ Ngạn phóng xuất, vì chính là tụ tập vô số cường giả, tới đối phó Lâm Hiên. Bất quá, trời xanh chi quang lại là thật tồn tại, cũng chính bởi vì nó chân chính tồn tại, mới có thể dẫn tới vô số cường giả. Trước đó đấu chiến thần chiêu cáo thiên hạ, không cho phép chân thần cấp bậc tồn tại, vô duyên vô cớ xuất thủ. Bỉ Ngạn người muốn lại động thủ giải quyết đối phương, chỉ sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà trùng hợp bọn hắn suy tính ra, trời xanh chi quang rất nhanh sẽ xuất hiện, bọn hắn liền đem tin tức này truyền khắp chư thiên vạn giới, để vô số người tề tụ nơi đó, sau đó hắn tại cho Lâm Hiên trước đó địch nhân cung cấp một chút thần khí, hoặc là đan dược chờ lực lượng, để những người kia cùng một chỗ liên thủ, diệt Lâm Hiên. Huyền Minh chiếm được hạ tin tức, đã có rất nhiều tiên môn tiến về trời xanh chi địa, chờ đợi trời xanh chi quang giáng lâm, là thời điểm đi động. Huyền Minh mở ra một cái quyển trục bên trên vẽ lấy một tôn chuông lớn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ mịt mờ, có một vùng ngân hà, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tinh quang óng ánh chi cực, mang theo mênh mông vô tận lực lượng. Tại cái này đầy trời trong tinh hà, có một tôn chuông lớn, chìm nổi không chừng, cái này chuông lớn, cực kỳ thần bí, mang theo càn khôn lực lượng, mặt trên còn có lấy rất nhiều bất diệt đường vân, đây chính là càn khôn bất diệt chuông. Đây là một kiện thần khí, một kiện từ viễn cổ lưu truyền tới nay, phi thường đáng sợ thần khí, càn khôn bất diệt chuông chủ nhân, chính là Từ Thiên Hùng, hắn vốn là thần bảng xếp hạng thứ 24 cường giả. Trước đó tại cùng Lâm Hiên chiến đấu bên trong, thua ở Lâm Hiên trong tay, thậm chí, thân thể của hắn bị hoàn toàn đánh nát, chỉ có linh hồn mang theo càn khôn bất diệt chuông thoát đi. Trận chiến kia, hắn thất bại thảm hại, chẳng những thực lực giảm lớn, càng là tòng thần bảng xóa tên, hắn không cam tâm. Hắn muốn báo thù, về sau phát sinh một ít chuyện, để hắn biết được Lâm Hiên thực lực, phi thường khủng bố, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn một trận tuyệt vọng, bây giờ nghe tới trời xanh chi địa, có được trời xanh chi quang, nói không chừng có thể trở lại đỉnh phong, luyện thêm nửa tháng, sau đó, tiến về trời xanh chi địa. Từ Thiên Hùng nghĩ đến, hắn dùng ánh sao đầy trời, đến rèn luyện hắn càn khôn bất diệt chuông, càn khôn bất diệt chuông, cũng không hoàn chỉnh, thiếu một góc, hắn chuẩn bị dùng tinh quang lực lượng, để đền bù cái này một góc. Không hổ là trong truyền thuyết càn khôn bất diệt chuông, cho dù không hoàn chỉnh, y nguyên chán phóng vô cùng kinh khủng lực lượng, phảng phất có thể trấn áp càn khôn. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười, người nào? Từ Thiên Hùng sắc mặt đại biến, hắn như lâm đại địch, linh hồn của hắn nháy mắt xông vào đến càn khôn bất diệt chuông bên trong. Cong một tiếng, chuông tiếng vang lên, một cỗ hủy diệt lực lượng như gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi, phảng phất hóa thành vô số lỗ đen. Những này lỗ đen vết rách bên trong, một người mặc hắc bào thân ảnh nổi lên, hắn cứ như vậy sừng sững giữa thiên địa, chung quanh những cái kia tựa là hủy diệt khí tức đánh trên người hắn cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng gì. Từ Thiên Hùng nhìn thấy một màn này thời điểm hít sâu một hơi, làm sao có thể, đây là cái gì thể phách, quá cường đại đi. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy kia áo bào đen phía dưới là như là tảng đá đường vân, đi đến bất hủ con đường tồn tại. Hắn kinh hô lên, chương 7098, bát phương lôi động, mục tiêu Lâm vô địch, tiền bối, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn làm khó ta? Từ Thiên Hùng trầm thanh vấn nói, hắn như lâm đại địch, hắn thật phi thường sợ hãi, đi đến bất hủ con đường người, kia cũng là cực kỳ khủng bố lai lịch, đều là kinh thiên động địa, siêu việt hết thảy, hắn căn bản không phải đối thủ, trong lòng của hắn hoảng sợ chi cực, bây giờ, hắn đã chỉ còn lại có linh hồn, thực lực giảm lớn, gặp phải dạng này cường giả, hắn có thể làm sao? Đối phương tới đây muốn làm gì? Là muốn cướp đoạt hắn càn khôn bất diệt chuông sao? Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt hắn càng phát khó coi. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cướp đoạt ngươi càn khôn bất diệt chuông. Ta tới đây, là liên thủ với ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này khiến Từ Thiên Hùng hơi sững sờ. Liên thủ, không sai, liên thủ. Áo bào đen phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lập tức, áo bào đen vỡ vụn, một cái thạch đầu nhân hiện hiện ở trong hư không. Ta đến từ tại Bỉ Ngạn, ngươi nhưng xưng hô ta là Huyền Minh, nguyên lai là Bỉ Ngạn Huyền Minh tiền bối. Từ Thiên Hùng tranh thủ thời gian thi lễ một cái, Bỉ Ngạn cực kỳ kinh khủng, tồn tại vô tận tuế nguyệt, càng là chiếm cứ vĩnh hằng chi địa, thực lực phi thường đáng sợ, mặc dù không có xếp hạng, nhưng tuyệt đối là cái này chư thiên vạn giới bên trong đệ nhất thế lực. Là muốn đối thần vực xuất thủ sao? Từ Thiên Hùng hỏi, không sai, chúng ta cùng thần vực là địch nhân, đó cũng không phải cái gì bí mật. Xác thực nói, lần này chúng ta liên thủ, cùng một chỗ diệt trừ Lâm vô địch. Nghe tới cái tên này, Từ Thiên Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn bây giờ bi thảm đều là kia Lâm vô địch tạo thành, bất quá hắn cũng rõ ràng hắn căn bản cũng không phải là Lâm vô địch đối thủ. Hắn nói, ta bại ở trong tay của hắn, mà lại lấy Bỉ Ngạn khủng bố, nghĩ đến không cần ta ra tay đi. Trước kia xác thực không cần các ngươi xuất thủ, bất quá bây giờ chư thiên vạn giới chân thần đều có mới quy củ, chân thần không được tùy tiện đối chân thần phía dưới người xuất thủ. Chúng ta Bỉ Ngạn cũng có rất nhiều trẻ tuổi thiên tài, chúng ta nếu như phá hư cái quy củ này, chúng ta so bờ thiên tài chỉ sợ cũng phải có được tai họa ngập đầu. Cho nên ta chuẩn bị liên hợp một đám chân thần phía dưới cường giả, cùng một chỗ đối kia Lâm vô địch xuất thủ, địa điểm ngay tại trời xanh chi địa, cùng một chỗ động thủ sao? Từ Thiên Hùng vô cùng kích động, hắn xác thực muốn tự tay diệt đối phương. Ta biết người mất đi thân thể, thực lực giảm lớn, cho nên lần này ta mang đến Bỉ Ngạn tiên đan, phục dụng về sau ngươi có thể càng hoàn mỹ hơn, cùng càn khôn bất diệt chung dung hợp lại cùng nhau, mà lại ta có thể hứa hẹn chờ giết Lâm vô địch về sau, hắn cửu dương thần thể liền thuộc sở hữu của ngươi. Từ Thiên Hùng nghe xong trong lòng cuồng loạn, cửu dương thần thể sao? Đây chính là tinh không bên trong truyền thuyết thần thể, mà lại đã bị Lâm vô địch luyện đến phi thường đáng sợ tình trạng, nếu như hắn có thể có được, tuyệt đối có thể đền bù trước kia thể phách, trở lại đỉnh phong, thậm chí hắn về sau con đường có thể đi được càng xa. Cho ngươi thời gian một nén hương cân nhắc, ngươi có được cửu dương thân thể đã là rất lớn tạo hóa, về phần kia Lâm vô địch trên thân, nó bảo bối của hắn, ngươi cũng không cần nghĩ. Không được chia, ta còn muốn mời những người khác xuất thủ, về phần Đại Long kiếm hồn cuối cùng sẽ về chúng ta Bỉ Ngạn. Nói xong, Huyền Minh trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, đánh nát hư không, một cái bạch ngọc đan bình ra hiện ở trước mặt của hắn, bên trong đặt vào hai viên thuốc, chán phóng thất thải quang mang, đây là hai viên tiên đan, phục dụng về sau có thể thực hiện nhân khí hợp nhất. Phải biết càn khôn bất diệt chuông nhưng là chân chính thần khí, mà lại là viễn cổ thần khí, muốn cùng nó hoàn mỹ dung hợp kia được bao nhiêu khó, đoán chừng cấp bậc chân thần mới có thể đi, chân thần phía dưới rất khó hoàn toàn dung hợp. Nếu có cái này hai viên thuốc, vậy liền nhưng trong khoảng thời gian ngắn đến nhân khí hợp nhất cảnh giới. Từ Thiên Hùng lập tức liền đáp ứng, tốt, cứ dựa theo tiền bối nói làm. Hắn vung tay lên cầm qua bạch ngọc đan bình, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Ta cái này liền tiến về trời xanh chi địa, rất tốt, chờ mong biểu hiện của ngươi. Huyền Minh nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất, híp mắt lại, cũng chính là bọn hắn Bỉ Ngạn tôn kia hồ lô còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bằng không căn bản không cần liên hợp nhiều người như vậy, chỉ dựa vào tôn kia hồ lô lực lượng là đủ giết Lâm vô địch, mà lại còn không phá hư chiến thần ở giữa quy củ. Bạch thần tộc bên kia ứng không phải từ bỏ ý đồ, Chí Tôn Điện Đường khẳng định cũng sẽ ra tay, còn có Tần Quảng Thành bên kia, hẳn là cũng sẽ phái người đến đây. Trạm tiếp theo, tiến về Cửu U Chi Địa đi. Huyền Minh thân hình thoát một cái, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Hắn đoán không có sai, còn lại mấy cái bên kia thế lực cường đại, cũng đều nhau nhau bắt đầu hành động. Bạch Thần nhất tộc, biết được Trời Xanh Chi Địa tin tức về sau, cũng chuẩn bị tiến về. Tại Bạch Thần nhất tộc chỗ sâu, có một cái cự đại thảm thực vật, kia là một viên thuần trắng cây, mười phần thần bí hiếm thấy, mà tại dưới cây này, ngồi một thân ảnh, chính là Trắng Phong Vân. Thời khắc này Trắng Phong Vân, một con mắt nhắm, một cái khác con mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Trước đó hắn vì đào tẩu, từ bỏ thần mâu, bây giờ, hắn chỉ còn lại có một con mắt, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bạch Thần nhất tộc, điên cuồng tìm kiếm biện pháp, muốn khôi phục Trắng Phong Vân cái này con mắt, thế nhưng là trong thời gian ngắn, đều rất khó khôi phục. Cho dù hắn đi tới cây to này phía dưới, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, ngưng tụ mới thần mâu, một lần nữa ngưng tụ một viên thần mâu, cần 00-1005, nếu như đem nó luyện đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cần 10000 năm, lại lần nữa khôi phục đến chân thần cảnh giới, chí ít 10000 năm a, 10000 năm, thời gian quá dài, Trắng Phong Vân căn bản chờ không nổi. Một ngày này, hắn có một cái quyết định, hắn phái trong gia tộc cường giả, tiến về Trời Xanh Chi Địa, đi tìm Lâm Vô Địch. Ta muốn lấy xuống hắn luân hồi chi nhãn, đã ngưng tụ mới thần mâu, cần tiêu hao 10 thời gian vạn năm, kia cũng không bằng lại tìm một cái thần mâu, luân hồi chi nhãn, bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm, lần này, bọn hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Bạch Thần nhất tộc người, sắc mặt khó coi, lão tổ, chúng ta không phải là đối thủ nha, chúng ta đánh không lại cái kia Lâm Vô Địch, xác thực như thế, trừ phi Trắng Phong Vân thân tự xuất thủ, bằng không, gia tộc bọn họ bên trong, không ai có thể áp chế Lâm Vô Địch, ta không thể ra tay. Chân thần ở giữa có quy củ, vì chúng ta thần tộc hậu đại, ta cũng không thể phá hư cái quy củ này. Về phần đối phó Lâm Vô Địch biện pháp sao? Ta đã nghĩ đến, trước đó chúng ta thế nào đánh bại Tuần Thiên Sư, lần này, chúng ta thế nào đánh bại Lâm Vô Địch, đi tìm một bộ thông thần cảnh đỉnh phong thi thể, sau đó khống chế đối phương, đi trấn áp Lâm Vô Địch. Bạch Thần tộc người nghe xong, trong lòng cuồng loạn, thế nhưng là, tìm như thế một tôn thi thể, cũng rất khó nha. Trắng Phong Vân đứng lên nói, ta tự mình đến đi, lần này, các người phải tất yếu thu hồi luân hồi mát. Tuân mệnh. Bạch Thần nhất tộc những người này vô cùng kích động, rốt cục có thể báo thù. Vô Song Tiên Thành, Vô Song Tiên tộc, bọn hắn cũng bắt đầu thương lượng, chuẩn bị tiến về Trời Xanh Chi Địa, thu thập Trời Xanh Chi Quang, Cửu Thiên Thập Địa, mỗi một chỗ đều có một loại lực lượng thần bí, tỉ như Cửu U Chi Địa, ủng có thần bí quỷ dị băng lãnh lực lượng, Vĩnh Hằng Chi Địa, có được vĩnh hằng lực lượng, Tuyên Cổ Chi Lực, có được càng cổ bất diệt lực lượng, mà lên Thương Chi Địa thì có được mênh mông rộng lớn vô biên lực lượng, loại lực lượng này, không phải nói ngươi đợi ở trên Thương Chi Địa liền có thể có được. Ngươi ít nhất phải tìm tới một đầu địa mạch, mới có thể chậm rãi hấp thu, luyện hóa loại lực lượng này, mà trừ có được địa mạch, một loại khác thu hoạch được lực lượng biện pháp, đó chính là đạt được Trời Xanh Chi Quang, cho nên, Vô Song Tiên tộc tự nhiên cũng sẽ ra tay, thậm chí bọn hắn phát thệ, nhất định phải đạt được Trời Xanh Chi Quang. Chương 7099, Âm Dương Tiên Điện, chân thần không thể ra tay. Cho nên, những trưởng lão kia đã bắt đầu thương lượng biện pháp. Thẩm Tịnh Thu nghe tới tin tức này thời điểm, lập tức liền gấp, những người này nghĩ đối Lâm Hiên ca ca xuất thủ, không thể tha thứ, không được, phải ngăn cản những người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn làm bị thương Lâm Hiên ca ca. Thẩm Tịnh Thu bắt đầu ý nghĩ, nàng vốn là muốn trực tiếp ngăn cản, thế nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không được, bởi như vậy, có khả năng những người này sẽ phát hiện, nàng cũng không phải thật sự là Vô Song tiên tử, phiền phức lớn hơn, xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nàng cùng trong đầu Thanh Vân tỉ tỉ thương lượng, cuối cùng, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nàng cũng tiến về, mà lại, nàng dẫn đội tiến về, đến lúc đó, nàng liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Tịnh Thu lập tức liền xông ra ngoài, mặt gặp trưởng lão, cho thấy mình muốn đi, hơn nữa còn muốn dẫn đội tiến về. Vô Song tiên tộc những trưởng lão này, cũng chưa từng hoài nghi Thẩm Tịnh Thu, bọn hắn lập tức liền đáp ứng. Thẩm Tịnh Thu thở dài một hơi, quá tốt, không bao lâu, nàng liền có thể nhìn thấy Lâm Hiên ca ca. Cửu U Chi Địa, vô số người cũng là nhao nhao khởi hành tiến về, Tần Quảng Thành bên trong những người kia, cũng là nhao nhao hành động, đi tới Tần Bất Hủ động phủ phía trước, chờ đợi Bất Hủ mệnh lệnh, mà tại cái này Tần Quảng Thành bên ngoài, vẫn là rộng lớn vô cùng không gian, có nhiều chỗ thần bí, nhưng một điểm không thể so Tần Quảng Thành yếu, thậm chí, còn muốn càng thêm thần bí một chút, so như Lâm Hiên, Khổng Tước đan thần bọn người, vừa rời đi cái chỗ kia, liền cực kỳ thần bí, có được một đầu địa mạch, chỉ bất quá cái chỗ kia tạm thời còn không có người nào, trừ cái đó ra, cái này Cửu U Chi Địa, còn có được từng cái ngưu đầu nhân, hắn đã từng là Bất Hủ tùy tùng, bất quá, người này cũng không thế nào xuất hiện, còn có một cái, đó chính là Hắc Tuyệt nhất tộc tồn tại, Huyền Minh lần này tìm, chính là người này, trước đó từng tại tranh đoạt đế hồn Chi Ngọc thời điểm, bọn hắn liền gặp phải một cái hắc tuyệt trời. Lúc trước, tên kia liền 10 phần khủng bố, bọn hắn bỉ ngạn, liền muốn trấn áp đối phương. Về sau bọn hắn đạt được hắc tuyệt trời thân thể, cho Nguyên Tiên, nhưng cuối cùng Nguyên Tiên hay là vẫn lạc. Lần này bọn hắn nhận được tin tức, Cửu U chi địa, đồng dạng còn có hắc tuyệt nhất tộc người, mà lần này, Huyền Minh chính là đến tìm kiếm cái này một vị tồn tại. Hắn đi tới vô tận trong núi lớn, cho thấy ý đồ đến, phóng thích khí tức, lớn dưới núi, một đạo đáng sợ lớn vết rách hiển hiện, mấy trăm tòa đại sơn, phát ra oanh minh thanh âm, nhanh chóng vỡ ra, sau đó, một tôn thân ảnh khổng lồ, từ bên trong ló ra, thân ảnh này đen nhánh vô cùng, phảng phất từ hắc ngọc chế tạo thành, mang theo thần bí khó lường khí tức, liền như là trong địa ngục người chết, cực kỳ đáng sợ. Huyền Minh tìm được đối phương, cùng đối phương đàm phán, cuối cùng, hắn hài lòng rời đi, không sai biệt lắm, lại thêm Vô Song tiên tộc, cùng với khác những lực lượng kia, lần này, tuyệt đối có thể đánh giết Lâm Vô Địch. Lâm Hiên cũng không biết, hắn đã bị nhiều người như vậy cho để mắt tới, giờ phút này, hắn cũng chuẩn bị tiến về trời xanh chi địa, dù sao bổ thiên đan chuyện bên này, không dùng hắn quản, hắn chỉ cần chờ đợi là đủ. Khổng Tước đan thần bọn hắn, đồng dạng cũng là hiếu kỳ, chuẩn bị cùng một chỗ tiến về, một đoàn người thương lượng một phen, lập tức liền xuất phát. Thời khắc này trời xanh chi địa vô cùng náo nhiệt, đến chư thiên vạn giới cường giả, có ít người đối với trời xanh chi quang nhất định phải được, cũng có chút người là chuẩn bị đến xem náo nhiệt. Mở mang tầm mắt, trời xanh chi địa vô cùng rộng lớn, cho dù những người này đều đến, cũng không lộ vẻ chen chúc, chỉ là những người này đi tới về sau, tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện trời xanh chi quang ở nơi nào. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức. Nguyên lai trời xanh chi quang ở trên thương cùng bắc chi địa, mọi người hướng phía cực bắc chi địa bay đi, bay lên, chung quanh cảnh tượng thay đổi, bọn hắn liền phảng phất tiến vào thiên giới, mười phần thần bí, chung quanh tất cả đều là mây mù, những cái kia đại sơn rừng rậm, toàn bộ bị mây mù bao phủ, mười phần thần bí, có đất liền thần tiên sợ hãi thán phục. Truyền thuyết, trời xanh chi địa là khoảng cách 9 ngày gần nhất địa phương, thậm chí nói, trời xanh chi địa cuối cùng liền liên tiếp lấy trong truyền thuyết cửu thiên, bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến cuối cùng. Hiện lại nhìn một chút ngày này dưới cảnh tượng, liền biết, nghe đồn có thể là thật nha. Rốt cục, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước xuất hiện mấy cây cột, quán xuyên thiên địa, phảng phất thông thiên thần trụ. Có người kinh hô, cái này sẽ không phải là thông hướng 9 ngày thần trụ a. Đi lên xem một chút, bọn hắn tới gần nơi này chút thần trụ, muốn bay đi lên, bay rất lâu, bọn hắn từ bỏ, nơi này tựa hồ liền không có cuối cùng. E là cho dù bay lên một vạn năm, cũng đến không được kia 9 ngày đi, hẳn là nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đi. Những người này bắt đầu ở nơi này dừng lại, bọn hắn bắt đầu yên lặng chờ đợi, càng ngày càng nhiều người hướng nơi này tiến về, rốt cục, Lâm Hiên Khổng Tước đan thần, bọn hắn cũng là đạp lên trời xanh chi địa, về nhà đi. Góc một sau khi đi vào, thở dài một hơi, cái này trời xanh chi địa, xem như địa bàn của bọn hắn có được cực kỳ thần bí cổ thành, Thượng Thanh thành, liền ngay cả Ngọc Thanh trong thành Kiếm Thần cung, cũng thuộc về Lâm Hiên, ở đây, thật đúng là không ai có tư cách có thể cùng bọn hắn tranh phong. Nghĩ đến người của thần vực hẳn là cũng đạt được tin tức, cũng sẽ tiến về, chúng ta trực tiếp tiến về cực bắc chi địa đi. Bọn hắn cũng không có trở về bên trên thanh thành, mà là một đường tiến về, hướng phía mặt phía bắc bay đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải không ít người, những người này, tựa như tia chớp, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Tất cả mọi người là cùng một cái phương hướng, cùng một cái mục đích. Cóc cười, vô dụng, chúng ta thần vực xuất thủ, những người này căn bản không có cơ hội gì, đi, cũng chỉ có thể trở thành lá xanh mà thôi. Lâm Hiên cười cười, vừa muốn nói gì, đột nhưng lúc này, hắn hơi sững sờ, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, có một đạo khí tức thần bí, nháy mắt liền bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên lông mày, lại là nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm cái hướng kia không rời mắt, làm sao rồi, tiểu tử, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc hỏi, phát hiện cái gì rồi, có phải là địch nhân? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cũng không phải là bỉ ngạn bọn hắn người, chỉ là ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn cũng không có đang nói cái gì, bất quá, ánh mắt của hắn lại biểu hiện được vô cùng ngưng trọng, cỗ khí tức này là hắn trong tưởng tượng người kia sao? Không nên đi, hư giữa không trung, một thanh to lớn phi kiếm, vạch phá thiên địa, dạng này phi kiếm, cực kỳ thần bí, từ đen trắng hai loại nhan sắc, chế tạo thành, chán phóng hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, ở phía trên, đứng không ít thân ảnh, trong đó có một nam tử, trên thân đạo bào, đồng dạng cũng là trắng đen xen kẽ, giờ phút này, hắn đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại. Quái, vì sao ta tại vừa rồi kia trên thân người, cảm nhận được tương tự khí tức? Tương tự khí tức, đại sư huynh, người nói là cùng trên người chúng ta âm dương khí tức tương tự sao? Chẳng lẽ, hắn cũng tu luyện âm dương chi lực? Sau lưng những người kia vô cùng kinh ngạc, cũng có người cười nói, cùng là âm dương chi lực, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Chúng ta thế nhưng là âm dương tiên điện người, ai có thể cùng chúng ta so sánh? chớ nói chi là đại sư huynh thế nhưng là âm dương tiên điện truyền nhân. Ngài muốn xuất thủ, tuyệt đối có thể quét ngang bát hoang, liền xem như thần tộc người, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chương 7100, thiên giới, chân thần tử giận, lai lịch của những người này cực kỳ bất phàm, bọn hắn đến từ âm dương tiên điện, dẫn đầu cái này một cái là âm dương tiên điện truyền nhân. Hắn trầm thanh thuyết đến, lần này, mục tiêu của chúng ta là trời xanh chi quang, nhất định muốn chiếm được. Đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ không ai là đối thủ của ngươi. Đúng vậy nha, tại trước đó có lẽ còn gặp nguy hiểm. Bất quá, về sau những này chân thần, tương hỗ ở giữa đều có quy củ, không thể tùy ý đối chân thần phía dưới người xuất thủ. Bởi như vậy, chân thần phía dưới, còn có ai là đại sư huynh đối thủ của ngươi đâu? Tiên điện truyền nhân khẽ gật đầu, tán thành thuyết pháp này, bất quá hắn vẫn là nói, cũng không thể chủ quan. Cái này chư thiên vạn giới, vẫn có một ít cường giả, nghe nói thần tộc cùng tiên tộc, có một ít đặc biệt thủ đoạn lợi hại, còn có cái này chư thiên vạn giới, có một cái gọi là Lâm Vô Địch người, nghe nói cũng rất lợi hại, ta rất chờ mong cùng những người này chiến đấu. Tiên điện truyền nhân, trong mắt hiển hiện cực kỳ đáng sợ âm dương khí tức. Hắn hai con mắt một đen một trắng, hết sức thần bí, phảng phất để người liếc mắt một cái, linh hồn liền sẽ nháy mắt phá diệt. Sau lưng những cái kia tiên điện người, thì là cười nói, chỉ là nghe đồn mà thôi. Bọn hắn chỉ sợ không có lợi hại như vậy, liền coi như bọn họ ngay cả lên tay đến, cũng không phải đại sư huynh đối thủ của ngươi. Bọn hắn không đem thiên hạ để vào mắt. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lần nữa tăng tốc độ, đen trắng khí tức phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đang hướng phía trời xanh chi địa Bắc vực tiến lên. Lâm Hiên một đoàn người cũng tới đến Bắc vực, chung quanh đều là mây mù, trở nên hết sức thần bí, phảng phất bọn hắn đi tới thiên giới. Bên cạnh Khổng Tước Đan Thần nói, gần nhất khoảng thời gian này, tin tức bay đầy trời. Nói cái này trời xanh chi địa Bắc vực là khoảng cách 9 ngày gần nhất địa phương, còn có nghe đồn nói, cái này Bắc vực chính là một mảnh bầu trời giới, ở đây, nói không chừng có thể có được 9 ngày phía trên hạ xuống tới lực lượng. Tóm lại, các loại tin tức đem tất cả mọi người hội tụ tại cái này Bắc vực. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, trời xanh chi địa là tiếp cận nhất tại 9 ngày địa phương, thuyết pháp này tại trước đó liền có, bất quá, 9 ngày hết sức thần bí, hắn đã từng hỏi Tửu gia, đấu chiến thần bọn người trả lời là muốn từ trời xanh chi địa tiến vào cửu thiên, căn bản là không thể nào. Bất quá, như là đã đến, hắn liền muốn nhìn cái này trời xanh chi quang đến cùng có được cái dạng gì lực lượng thần bí, tìm một chỗ trước dừng lại tiến hành chờ đợi. Lâm Hiên nói đến, mọi người gật gật đầu, hướng phía dưới bay đi. Người tới nơi này rất nhiều, bọn hắn vừa mới đến cái này Bắc vực, nhìn qua ngày đó giới cảnh tượng, trong lòng tràn ngập rung động. Mà lúc này đây, hậu phương lại truyền đến một đạo băng lãnh chi cực thanh âm. Đạo thanh âm này như là cửu thiên kinh lôi vang lên, làm cho tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Chân thần tử giá lâm, theo thanh âm của hắn vang lên, cả phiến hư không nhanh chóng đung đưa, vô tận lôi đình bay về phía bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người hoảng sợ đến cực điểm, thật đáng sợ sức mạnh sấm sét. Chân thần tử, chân thần nhi tử, lai lịch phi phàm, huyết mạch khủng bố nha. Bọn hắn nhao nhao né tránh, đồng thời hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ở hậu phương có ba đầu lôi đình thần thú ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn chân đạp hư không, nhanh chóng chạy, tại phía sau bọn họ là một cỗ lôi đình chiến xa, ba đầu lôi đình dị thú lôi kéo một chiếc chiến xa. Trong hư không nhanh chóng phi hành, cái này phô trương vô cùng lớn, phảng phất chân thần tiến đến, chung quanh những người kia rối rít lui lại, nhường ra một vùng không gian, bọn hắn không dám chống lại. Nơi xa, Lâm Hiên bọn hắn nhìn về phía một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ, cóc nói, ai nha, phách lối như vậy, tiểu tử, sao ngươi phô trương còn lớn đâu. Bên cạnh Khổng Tước Đan Thần thì là kinh hô nói, là chân thần tử. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, chân thần tử, Lôi Viêm chân thần nhi tử, trước đó tại đấu giá hội thời điểm, hắn gặp qua, không nghĩ tới, bây giờ lần nữa nhìn thấy, đối phương cũng đến nơi này, hắn không hề sợ hãi chút nào. Nếu như là Lôi Viêm chân thần tới đây, hắn có lẽ sẽ như Lâm đại địch, nhưng là, con của hắn nha, Lâm Hiên còn không để vào mắt, chân thần tử là mạnh, nhưng là, không phải là đối thủ của hắn, mau cút đi, ngươi muốn chết sao, chiến bên ngoài xe. Còn có rất nhiều người ngồi lôi đình thần thú, bọn hắn đều là chân thần tử tùy tùng, bọn hắn đi theo chiến xa, hướng phía trước bay đi, những nơi đi qua, tất cả mọi người tránh ra, nhưng mà, tại trước mặt bọn hắn, lại có một thân ảnh đứng ở nơi đó, không vội không chậm đi tới, không có chút nào để ý tới bọn hắn ý tứ, muốn chết à, những người theo đuổi này lập tức liền giận, đối phương đây là không nể mặt bọn họ, đối phương đây là đang khiêu chiến chân thần tử sao, không thể tha thứ, đi chết. Trong đó một tên tùy tùng, cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, một thanh lôi đình trường mâu, bay ra ngoài, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, mặc dù chỉ là một cái tùy tùng, nhưng là thực lực kia lại cực kỳ khủng bố, một kích này, có thể ngăn cản được không có mấy cái nha, không hổ là chân thần tử, thủ hạ người đều khủng bố đến tình trạng như thế. Song, người phía trước là ai vậy? Lại không cho chân thần tử mặt mũi, hắn chết chắc. Tiếng nghị luận bên trong, Lôi Đình Trường Mâu đã đi tới phía trước, hung hăng đâm xuống, oanh minh âm thanh âm vang lên, nhưng mà, người chung quanh lại là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không thể tin được, cái kia đáng sợ vô cùng, mang theo lực lượng hủy diệt Lôi Đình Trường Mâu, lại bị một tay nắm bắt lại, làm sao có thể? Xuất thủ người theo đuổi kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, chỉ thấy phía trước đang từ từ hành tẩu tên nam tử kia. Đưa tay ra, bắt lấy cái này Lôi Đình một kích, sau đó, nhẹ nhàng vung lên, chuôi này Lôi Đình thần mâu, bay ngược trở về, phốp, xuất thủ người theo đuổi này kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn, bị Lôi Đình thần mâu xuyên qua, hắn từ trên bầu trời ngã quỵ xuống, một tiếng hét thảm, máu nhuốm đỏ trường không, chung quanh những người kia toàn bộ xôn xao, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền cả thiên không bên trong những cái kia Lôi Đình dị thú cũng đều ngừng lại, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, lớn mật, muốn chết, nó hắn những người đeo đuổi kia gầm thét liên tục, nhưng là, lại không có người nào dám tùy tiện ra tay, phía trước người này, thật là khủng khiếp thủ đoạn, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường hạng người, ha ha, đá trúng tiết bản, để cái này chân thần tử phách lối nữa, nơi xa, Cóc nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức liền cười lạnh, Khổng Tước Đan Thần bọn hắn, thì là kinh ngạc vô cùng, là ai, dám cùng chân thần tử khiêu chiến, chỉ sợ lai lịch bất phàm đi. Lâm Hiên nhìn về phía người kia thời điểm, híp mắt lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nguyên lai lại là một người quen nha, người này, hắn cũng nhận biết, thậm chí lúc trước đối phương còn cùng hắn chiến đấu qua. Đối phương bị hắn đánh chạy về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, không còn có tin tức gì, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà lại tới, ngươi là thần thánh phương nào, muốn cùng chân thần tử đối đầu sao? Một cái tùy tùng lạnh giọng A nói, chân thần tử, hừ, phô trương thật lớn, không biết, còn tưởng rằng chân thần tiến đến nữa nha. Nơi này không là phụ thân ngươi địa bàn, ngươi còn không có tư cách ở đây dương oai, mảnh không gian này như thế lớn, ngươi hoàn toàn có thể đi theo đường vòng, ta vì sao muốn nhường đường, muốn chết, những người đeo đuổi kia giận, bọn hắn nhao nhao đằng không, mấy chục đạo thân ảnh, trên thân mang theo ngập trời sức mạnh sấm sét, hướng phía trước càn quét mà đi, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người tê cả da đầu, một trận đại chiến tức sắp mở ra, chương 7101, ẩn tàng tiên tộc, phía trước đạo thân ảnh kia, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn vừa quay đầu, đây cũng là một cái nam tử trẻ tuổi, ở trên người hắn, có ngũ hành lực lượng, chậm rãi ngưng tụ, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Hơi sững sờ, ngũ hành lực lượng, đây là giữa thiên địa, bình thường nhất cơ sở nhất lực lượng như vậy, có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực đâu? Đối phương làm sao dám cùng chân thần tử chống lại? Chán sống rồi hả? Những người đeo đuổi kia cũng là cười lạnh, nguyên lai là ngũ hành chi lực, thật sự là ngu xuẩn, lực lượng như vậy, không cách nào cùng chúng ta chống lại. Giết, bọn hắn nháy mắt vọt tới, phía trước ngũ hành nam tử, Võ Trường Phong, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cũng dám xem thường ngũ hành lực lượng, vô cùng ngu xuẩn, hắn giơ tay lên, hướng phía trước vỗ tới, một chưởng đánh ra, hóa thành ngập trời nước biển, càn quét bát phương, uông dương đại hải, đem trên bầu trời những người kia hoàn toàn nuốt hết, những người đeo đuổi kia, còn khinh thường cười lạnh, thủy chi lực lượng mà thôi, bọn hắn có thể tùy tiện phá vỡ, thế nhưng là, chờ bọn hắn tiến vào cái này uông dương đại hải bên trong. Bọn hắn lại sửng sốt, cái này biển cả dị thường nặng nề, trực tiếp để bọn hắn thân thể vỡ vụn, máu tươi của bọn hắn nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ mảnh này biển cả. Không, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chân thần tử, cứu lấy chúng ta, mười mấy cái cao thủ, giờ phút này trên mặt tuyệt vọng, nháy mắt sau đó, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Lôi Đình trong chiến xa, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, sau đó, hóa thành một thanh Lôi Đình thần đao, hướng phía trước chém tới, chém ra một đao, đem Uông Dương đại hải chém thành hai khúc. Lúc này mới đem kia mười mấy cái tùy tùng cứu ra, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là sự thực là năm hành chi lực sao? Lúc nào ngũ hành chi lực khủng bố như vậy rồi? Thủy chi lực lượng tùy tiện vây khốn mười mấy cái cao thủ cái thế, vì sao cảm giác cùng giống như nằm mơ? Đáng ghét nha, những người đeo đuổi kia cũng là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, bọn hắn không có dám ra tay. Trong chiến xa, chân thần tử âm thanh âm vang lên, các hạ là thần thánh phương nào? Ngũ hành thần thể, Võ Trường Phong, nghe nói như thế, chân thần tử lông mày thật chặt nhăn lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Chưa nghe nói qua người này nha, hắn vậy mà cũng là một bộ thần thể, ngũ hành thần thể nha, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xem ra, trời xanh chi quang xuất hiện, để rất nhiều ẩn tàng cường giả cũng ra, cái này Nam Trường Phong vô cùng có khả năng, chính là một cái ẩn tàng cao thủ. Nơi xa, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là híp mắt lại. Người này, lúc trước hắn gặp qua, thậm chí hắn biết, người này, là một cái người trùng sinh, thời kỳ viễn cổ cường giả, trùng sinh mà đến, thực lực đột phi mãnh tiến, 10 phần khủng bố, cái này chân thần tử, chỉ sợ nâng lên tấm sắt. Võ Trường Phong, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, chân thần tử âm thanh âm vang lên, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đi theo đường vòng, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, không phải đâu, chân thần tử sợ sao? Cũng có người nói đến, không phải, chân thần tử là không nghĩ tùy ý chiến đấu, mà thôi hiện tại tất cả mọi người mục tiêu, đều là trời xanh chi quang, hiện tại khai chiến, không có ý nghĩa gì, lời tuy như thế, bất quá mọi người đã đem Võ Trường Phong, cùng ngũ hành thần thể cái tên này, một mực ghi tạc trong lòng, đây là một cái không thể trêu chọc cao thủ. Tại chân thần tử rời đi về sau, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuất phát. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi, người phía trước càng nhiều, bọn hắn có tập hợp một chỗ, tương hỗ giao lưu, cũng có người không ngừng tìm hiểu tin tức. Lâm Hiền bọn hắn đi tới về sau, hơi dò xét một chút, liền đạt được rất nhiều tin tức, ở trong đó, có mấy cái tin tức cực kỳ rung động, bây giờ trời xanh chi quang, còn không có xuất hiện, mọi người đều đang đợi, có một ít thích xem náo nhiệt, liền bốn phía phi hành. Bọn hắn thật đúng là tìm được một chút không bình thường đồ vật. Kia là một chút cổ lão cung điện lầu các, nghe nói những cái kia vách tường đều đã vỡ vụn, tràn ngập khí tức cổ xưa, hết sức thần bí, nghĩ đến hẳn là tồn tại vô tận tuế nguyệt, có thể là cái này thiên giới một ít thần tộc hoặc tiên tộc lưu lại di tích đi. Đây chỉ là một số người suy đoán, nhưng mà truyền lúc đi ra, tất cả mọi người tán đồng, theo bọn hắn nghĩ, kia thật có thể là tiên tộc lưu lại di tích, có ít người muốn đi dò xét, kết quả cửa cũng không vào đi, đã bị đánh hôi phi yên diệt. Cũng có người sau khi đi vào, liền không còn có ra, bất quá, lại từ bên trong truyền đến thê thảm thanh âm tuyệt vọng. Nguyên vốn còn muốn dò xét những người kia, lập tức liền dừng bước, bị đánh hôi phi yên diệt, là một tôn lục địa thần tiên, sau khi đi vào, phát ra thê thảm gào thét, cũng là một tôn lục địa thần tiên, ngay cả lục địa thần tiên đi vào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lại mấy cái bên kia người, càng không khả năng có cơ hội nha, bọn hắn chỉ dám xa xa quan sát, mà không dám tiến đến tìm kiếm, còn có như thế chỗ thần kỳ. Cóc kinh hô, ám hồng thần long con mắt tỏa ánh sáng, hắn là địa sư, càng chỗ thần kỳ, hắn càng nghĩ đi dò xét, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, còn nhớ hay không phải đấu chiến thần nói qua, trời xanh chi địa hết sức thần bí, cất giấu trong đó một chút thần tộc cùng tiên tộc, có lẽ cái này một chỗ, thật cùng tiên tộc có quan hệ, tiểu tử, xem ra ngươi cũng muốn đi dò xét, chúng ta đi xem một chút a. Ám hồng thần long vui vẻ nói, Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng mà, bên cạnh khổng tước đan thần bọn hắn, lại là kinh hô một tiếng, không phải đâu, công tử, các ngươi thật muốn đi sao? Chúng ta tìm hiểu đến tin tức, lục địa thần tiên ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ngận hiển nhiên, kia là một cái phi thường địa phương đáng sợ, thậm chí có thể là một mảnh tử vong tuyệt địa. Chúng ta tới nơi này mục tiêu, là vì trời xanh chi quang, không cần thiết tại những địa phương này lãng phí lực lượng. Yên tâm đi, không có vấn đề, Lâm Hiên cười cười, hắn nói, ba người chúng ta, liền đi qua nhìn một chút, không nhất định phải đi vào, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Chờ đợi trời xanh chi quang, đến lúc đó chúng ta liên lạc lại. Lâm Hiên phất phất tay, tạm thời cùng khổng tước đan thần bọn hắn tách ra. Ai, khổng tước đan thần thở dài một tiếng, hắn cũng không có tại thuyết phục cái gì. Lâm Hiên ba người, hướng phía càng bắc địa phương bay đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải không ít thân ảnh, những người này cũng có đi dò xét kia mảnh di tích, cũng có đi xem náo nhiệt, càng có người sắc mặt tái nhợt từ đằng xa bay trở về. Ngận hiển nhiên, bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ khí tức, nhìn thấy Lâm Hiên ba người. Nghĩ muốn đi trước thời điểm, có người lắc đầu thở dài, lại có ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa tiến về. Ba người này còn trẻ như vậy, hẳn là đi theo trưởng bối đến a. Ngay cả lục địa thần tiên đều vẫn lạc, mấy cái này trẻ tuổi thiên tài lợi hại hơn nữa, có thể mạnh đến mức nào? Chỉ sợ chỉ là bạch bạch gia tăng ba bộ bạch cốt mà thôi. Đối với như vậy, Lâm Hiền nghe xong chỉ là cười cười, không nói gì, cóc lại là lạnh hừ một tiếng, cũng dám coi thường chúng ta, coi như kia là thần tộc di tích, lại như thế nào? Chúng ta ngay cả thần tộc còn không sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì sợ gì di tích sao? Cái này chết cóc rất có thể thổi, còn không sợ thần tộc, đoán chừng thần tộc tùy tiện ra đến một người trẻ tuổi, liền có thể để hắn chết đi sống lại. Chung quanh những người kia cười nói, bọn hắn cảm thấy cóc đang khoác lác, cát, có bản lĩnh, để thần tộc người ra, xem hắn có dám hay không tại trước mặt chúng ta phách lối. Cóc kêu gào tứ phương, chương 7102, lại một thần tộc tiến đến, đối với cóc khiêu chiến. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là cười cười. Căn bản cũng không thèm để ý. Không qua trong đám người, lại có một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên. Hắc, thật sự là phách lối rất nha. Ngươi là đang xem thường thần tộc sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những người kia hơi sững sờ. Sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi. Sẽ không là chân chính thần tộc. Tiến đến đi, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cóc cũng là nhảy dựng lên nói. Tới tới tới, ra, một hồi để ngươi khóc trở về. Mặc dù Cóc đánh không lại thần tộc, thế nhưng là nơi này có Lâm Hiên nha, cho nên hắn căn bản không e ngại, mà lại hắn thấy kia thần tộc cũng hẳn là Bạch Thần nhất tộc, đối phương thế nhưng là địch nhân của bọn hắn nha, bọn hắn làm sao lại bỏ qua đối phương kia. Nhưng mà đợi đến mấy thân ảnh sau khi đi ra, Cóc lại sửng sốt, hắn phát hiện cũng không phải là Bạch Thần tộc người, cũng không phải Vô Song tiên tộc người, mà là lấy mấy cái người xa lạ. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, thần tộc tùy tùng, hắn có chút thất vọng, không còn quan tâm. Cóc cũng là cười lạnh, hù chết ta còn tưởng rằng là thần thật tộc đâu, nguyên lai chỉ là một chút tùy tùng nha, các ngươi là đi theo Bạch Thần nhất tộc a, hôm nay liền để các ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cóc hừ lạnh liên tục, cùng trắng đi thần nhất tộc có quan hệ người đều là địch nhân của bọn hắn, chúng ta cũng không phải là Bạch Thần nhất tộc người, chúng ta cũng không phải tùy tùng, chúng ta là thần tộc hậu đại. Thân mặc hắc bào mấy người đứng chắp tay, bọn hắn cái cằm cao cao ngẩng, một bước không đem thiên hạ để vào mắt dáng vẻ. Chung quanh những người kia nghe xong kinh ngạc vô cùng, không phải Bạch Thần tộc người, đồng dạng cũng là thần tộc hậu đại, trời xanh nha, lại có một cái thần tộc xuất hiện sao? Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc, mắt hắn híp lại, bắt đầu đánh giá cẩn thận mấy người này, trong mắt hiện hiện một tia lục đạo luân hồi lực lượng. Mấy người này huyết mạch xác thực bất phàm, viễn siêu thiên tài, liền xem như lục địa thần tiên huyết mạch cũng không có những người này cường đại, bất quá nha, so với Bạch Thần nhất tộc những người kia chân chính huyết mạch còn hơi kém hơn một chút, xem ra những người này cho dù là thần tộc, huyết mạch cũng là phi thường yếu, không đủ gây sợ. Phía trước Cóc cũng là kinh ngạc, a, ngươi là cái nào thần tộc? Liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng hứng thú. Mấy cái kia người áo đen đứng chắp tay tiếp cận Cóc, Ám Hồng Thần Long cười lạnh nói, một con cóc cùng một con rắn cũng xứng biết đạo lai lịch của chúng ta, thật sự là buồn cười, ta dựa vào muốn chết a. Cóc lập tức liền nhảy dựng lên, Ám Hồng Thần Long cũng là trầm mặt xuống, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, là chân chính địa sư, hắn trận pháp kinh khủng cỡ nào, đối phương cũng dám xem thường hắn, không biết sống chết, bản đại gia nôn ngươi một mặt. Cóc há mồm liền phun ra một ngụm nước, chung quanh những người kia mắt trợn trắng nhi, quá buồn nôn, bất quá cũng có người kinh nha, bọn hắn nhìn ra được, Cóc mặc dù không phải lục địa thần tiên, nhưng là nôn đến những lực lượng kia lại cực kỳ khủng bố, nháy mắt đem thiên địa ăn mòn. Con cóc này vậy mà cũng là một con thiên địa dị thú, không đơn giản nha, không ít người kinh hô lên. Cóc xác thực không đơn giản, mặc dù tu vi của nó cũng không thế nào mạnh, thế nhưng là hắn thường xuyên ở tại Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bên người kia đạt được thiên tài địa bảo, thế nhưng là nhiều lắm, lại thêm hắn thích đánh lén, lục địa thần tiên phía dưới có thể hoàn toàn bảo vệ tốt cũng không có mấy cái. Giờ phút này Cóc xuất kỳ bất ý một kích, nháy mắt liền phóng tới những người áo đen kia. Những người áo đen kia giận muốn chết a, một người trong đó kết ấn hướng phía trước quét ngang quá khứ, một cỗ hoang vu khí tức lan tràn ra, mọi người tựa hồ nhìn thấy thiên địa phá vỡ, xuất hiện một đạo đại hạp cốc, liền phảng phất vô tận vực sâu muốn đem mọi người mai táng ở bên trong, thật đáng sợ nha. Đưa tay chính là thiên địa dị tượng, những người này quá khủng bố, chẳng lẽ bọn hắn thật là thần tộc, một cái vô cùng thần bí thần tộc sao? Cóc công kích nháy mắt liền bị nuốt hết, không chỉ như thế, cả người hắn cũng phải bị vực sâu hẻm núi không có dọa hắn nhảy một cái. Cóc nhanh chóng né tránh, bất quá vẫn là trốn không thoát. Thời khắc nguy cấp, Ám Hồng Thần Long đánh ra một đạo không gian trận pháp mới đưa hắn cứu đi. Đáng chết, những người này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Cóc mặt mo không ánh sáng, hắn nói đến diệt bọn hắn, Ám Hồng Thần Long lông mày có chút nhăn lại, hắn tiếp cận phía trước, trên thân hiển hiện trận pháp khí tức, phía trước mấy cái người áo đen lại là quay người rời đi, giết mấy cái sâu kiến một chút ý tứ đều không có, mục tiêu của chúng ta lần này thế nhưng là trời xanh chi quang đi thôi, cho bọn hắn một chút giáo huấn là được, không cần thiết lãng phí lực lượng của chúng ta, không phải là cái gì người đều giá trị cho chúng ta xuất thủ. Mấy người quay người rời đi, những nơi đi qua còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao nhượng bộ, trước mắt mấy người này thế nhưng là thần bí thần tộc tồn tại nha, ai dám trêu chọc a. Ám Hồng Thần Long muốn ra tay, Lâm Hiên lại là nói đến không cần để ý tới, bọn hắn huyết mạch vô cùng yếu, không đáng chúng ta xuất thủ, lưu lực lượng, chúng ta mục tiêu chân chính là Bạch Thần tộc cùng Vô Song tiên tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long thu hồi trận pháp, hắn hỏi, tiểu tử, ngươi biết những người này là lai lịch gì sao? Không rõ lắm, nhìn hắn nhóm khí tức trên thân, có điểm giống Hoang Lăng lực lượng, có lẽ cùng Hoang Lăng có quan hệ gì a? Hoang Lăng, Ám Hồng Thần Long nghe xong, hơi sững sờ, qua rất lâu, hắn mới nhớ tới, Hoang Lăng là táng đế tinh sinh mệnh cấm địa một trong. Tại năm đó, kia là 10 điểm đáng sợ, không ai dám tiến về, bất quá bây giờ đối với bọn hắn đến nói, Hoang Lăng không đáng giá nhắc tới, bọn hắn đưa tay ở giữa, là có thể đem toàn bộ hoang linh cho diệt đi, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, bọn hắn có lẽ cùng Chí Tôn Điện Đường có quan hệ. có lẽ lai lịch so trong tưởng tượng khủng bố hơn. Trước đó, chúng ta coi là Chí Tôn không bằng Đại Đế, nhưng là tình huống chân thật, Chí Tôn lại là 10 điểm đáng sợ tồn tại, chỉ là hiện tại người tính sai, không rõ ràng mà thôi. Những cái kia sinh mệnh cấm địa, có lẽ phía sau lai lịch phi phàm, bất quá, chỉ cần không phải chân thần xuất hiện, liền uy hiếp không được chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phía trước kia mảnh di tích là như thế nào. Bọn hắn hướng phía trước đi đến, càng đi về phía trước, khí tức thần bí càng khủng bố hơn, áp lực cũng liền lớn lên, người cũng liền ít đi rất nhiều. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện, tại phía trước xuất hiện một chút cung điện, những này cung điện đều là từ cự thạch đắp lên mà thành, bộ dáng đã rách nát, tràn ngập khí tức của thời gian, không có gì lớn không được nha. Cóc nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, coi là cỡ nào hùng vĩ đâu, nơi nào muốn lấy được, chỉ là mấy gian phá phòng ở. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cóc cảm giác bốn phía tối sầm xuống, linh hồn của hắn phảng phất bị áp chế. Sau một khắc, hắn ngược lại lui ra ngoài, liền phảng phất một thanh lôi đình thần chùy hung hăng rơi ở trên người hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, thất xảo chảy máu. A, chuyện gì xảy ra? Hắn đều nhanh điên. Hắn phát hiện thân thể của hắn cùng linh hồn đều muốn phá diệt. Thời khắc nguy cơ, một đạo kiếm quang hóa thành cự long đem hắn bao phủ, lúc này mới ngăn trở kia cỗ lực lượng thần bí. Cóc đều điên, vừa rồi kém chút hôi phi yên diệt. Bên cạnh Lâm Hiên nhíu mày nói, nơi này mười phần thần bí, ngươi đừng có lại khiêu khích. Nói xong, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía trước. Chương 7103, công chủ, ma hô hảo, Cóc ăn phải cái lỗ vốn, không dám lại nói cái gì. Hắn nhìn hướng về phía trước thời điểm, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Bên cạnh ám hồng thần long cũng là nói đến, nơi này thật đáng sợ nha, vừa rồi có một cỗ thiên địa đại thế, trực tiếp ép đi qua. Cóc nghe xong, càng thêm không dám nói gì. Đừng nhìn nơi này phổ thông, thế nhưng là lai lịch tuyệt đối phi phàm, thậm chí có thể nói là lớn đến đáng sợ. Đi thôi, hướng phía trước đi xem một chút. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, mau nhìn, có người không biết sống chết, muốn đi vào thần tộc di tích. Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, trông thấy Lâm Hiên ba người bóng lưng, kinh hô một mảnh. Phải biết, lục địa thần tiên đi vào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không có người dám tùy tiện đi vào. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại có người to gan lớn mật, muốn nếm thử sao, không biết sống chết nha. Mọi người thở dài liên tục, ở trong đó, có một người trẻ tuổi, xác thực nói là một thiếu niên, hắn cõng một thanh trường kiếm, mi thanh mục tú, nhìn về phía xa xa thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, là công chủ, thân hình thoát một cái, thiếu niên hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt phóng tới nơi xa. Nhưng mà, hay là muộn một bước, hắn mới vừa tới đến di tích này phụ cận, phía trước Lâm Hiên ba người thân ảnh đã tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên này ngừng lại nói, công chủ vậy mà đi vào. Thiếu niên này gọi là Kiếm Vô Danh, là kiếm thần cung một tuyệt thế kiếm khách, trước đó hắn nhưng là kiếm thần cung một thái thượng trưởng lão, về sau khi trùng sinh còn từng theo lấy Lâm Hiên tham gia qua đế hồn chi ngọc chiến đấu, đạt được một chút tạo hóa, thực lực đột phi mãnh tiến, bây giờ cũng thành một tôn kiếm thần. Kiếm Vô Danh một chút liền nhận ra Lâm Hiên, hắn muốn đi qua chào hỏi, thế nhưng là muộn một bước, công chủ đi vào bên trong đi. Hắn xưng hô Lâm Hiên vì cung chủ, là kiếm thần cung chi chủ. Vô Danh đạo hữu, ngươi ở đây làm gì? Chung quanh lại có một ít người đến, bọn hắn trông thấy Kiếm Vô Danh thời điểm, tranh thủ thời gian chào hỏi. Kiếm Vô Danh, bây giờ tại Ngọc Thanh thành thanh danh rất lớn. Kiếm Vô Danh phiết những người này một chút, nói, chúng ta kiếm thần cung cung chủ, tiến vào bên trong đi, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Cái gì? Tiến vào bên trong đi. Nghe nói như thế về sau, chung quanh những người kia, đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Kiếm Vô Danh thời điểm, một mặt đồng tình, bớt đau buồn đi đi, theo bọn hắn nghĩ, bất kể là ai, chỉ muốn đi vào, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước, Lâm Hiên ba người tiến vào di tích bên trong, vừa sau khi đi vào, bọn hắn liền phảng phất tiến vào vĩnh hằng đen trong bóng tối, bốn tuần vậy mà đưa tay không thấy được năm ngón, thật đáng sợ nha. Cóc kinh hô một tiếng, nguyên bản hắn không muốn vào đến, cuối cùng hắn hay là đánh bạo, đi theo Lâm Hiên bọn hắn tiến đến, không nghĩ tới, vừa mới tiến đến bọn hắn liền cảm nhận được nguy cơ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cho ta mở, gầm lên giận dữ, kiếm quang chiếu sáng, sơn hà vạn đóa, hắc ám phảng phất vải vóc bị xé nát, quang mang rốt cục hiện ra, nguyên lai vừa mới tiến đến, liền có một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, đem bọn hắn cho bao phủ, bình thường công kích rất khó đánh nát, Lâm Hiên đại long kiếm hồn, không gì không phá, xé mở tòa trận pháp này, bọn hắn từ bên trong đi ra, sau khi đi ra, phía trước là một cái lối đi, không biết thông hướng nơi nào, ba người đi tới. Bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn ép trên người bọn hắn, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, ám hồng thần long cũng là như lâm đại địch, Cóc càng là sắc mặt tái nhợt, trên người hắn đều nhanh xuất hiện vết rách, bất quá, hắn vẫn nhún nhảy một cái đi theo, ước chừng đi nửa ngày, tại thông đạo hai bên, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen, như là ma như lửa, hướng thẳng đến bọn hắn bao phủ mà tới. Sau một khắc, bọn hắn nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đen cho bao phủ. Cút cho ta, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thi triển cửu dương thần thể, chín vầng thái dương nở rộ vô cùng quang mang, tam vị chân hỏa tiến hành ngăn cản, cóc thê thảm gào thét, cái này hỏa diễm thật đáng sợ. Còn tốt, ám hồng thần long đem cóc đưa đến trong trận pháp, lúc này mới cứu hắn một cái mạng nhỏ. Hắn nhíu mày nói đến, cóc, đừng quá liều, cóc nói, yên tâm đi, bản đại gia chết không được, bản đại gia cũng không muốn lại bị người cho khinh bỉ. Trước đó bị mấy cái kia thần tộc người cho khinh bỉ. Cóc mười phần phiền muộn, lần này, hắn nhất định muốn ở chỗ này đạt được siêu cường lực lượng. Tốt hung hăng đánh mấy cái kia thần tộc mặt, ngăn trở ngọn lửa màu đen này công kích, bọn hắn tiếp tục lên đường, nửa ngày sau, bọn hắn lại gặp phải một mảnh hỏa diễm, như là màu đen vực sâu, đem bọn hắn bao phủ, bốn phía lần nữa trở nên hắc ám, khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, ba người toàn lực tiến hành ngăn cản, tại cái này trong biển lửa hành tàu, qua rất lâu, mới rốt cục đi ra mảnh này biển lửa, ba người thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiếp tục xuất phát, lối đi này phi thường dài, mọi người đi được phi thường gian nan, có đến vài lần, thân thể của bọn hắn đều vỡ ra, thần huyết đều rơi xuống, cho dù là Lâm Hiên, cũng là kinh hô liên tục, sử dụng Đại Long kiếm hồn tiến hành ngăn cản, nơi này hỏa diễm quá khủng bố, phảng phất ma giới chi hỏa, phảng phất ma giới. Đi hai ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, hắn từ tuyên cổ chi trong đất, xuất ra một chút thiên tài địa bảo, phân cho cóc, cùng ám hồng thần long, hắn nói, nghỉ ngơi một hồi đi, tiếp xuống, đường phải đi còn rất dài, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, ăn một chút thiên tài địa bảo, khôi phục lực lượng, ba người lần nữa lên đường, đi tới, ám hồng thần long nói, tại sao ta cảm giác trong lòng bất an đâu, tựa hồ có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta. Lâm Hiên cũng có cảm thụ như vậy, hắn trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi. Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, ngừng lại, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Cóc hoảng sợ hỏi, Lâm Hiên nói, trông thấy một chút thân ảnh, người mặc cổ lão áo bào, liền ở chung quanh, cái gì a? Thật giả, ngươi nhưng đừng gạt ta. Cóc mặt đều dọa lục, hẳn là huyễn thuật, ám hồng thần long bàn tay kết ấn, tiến hành dò xét, hắn nói, ta ở chung quanh, cảm nhận được huyễn thuật khí tức, phi thường cao minh huyễn thuật, huyễn thuật, Lâm Hiên nhíu mày, luân hồi mắt sẽ bị huyễn thuật lừa gạt sao? Ám hồng thần long lúc này nói đến, tiểu tử, đây không phải bình thường huyễn thuật, loại vật này, tương đương với hải thị thận lâu, nói cách khác, nơi này trận pháp, là đem địa phương khác cảnh tượng, phản chiếu tại nơi này, người thấy những cái kia cổ lão thân ảnh, xác thực tồn tại, nhưng là, cũng không ở nơi này, nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh cóc, thì là thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ngàn vạn cũng đừng gặp bọn họ, bằng không, chúng ta không nhất định đánh thắng được bọn họ, cái này có thể là thần tộc lưu lại tàn ảnh. Cóc, ngươi cái miệng rộng, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, ta van cầu ngươi, ám hồng thần long trừng mắt liếc hắn một cái, hắn thường xuyên cùng cóc cùng một chỗ, biết cóc cái miệng rộng này, vô cùng chán ghét, có khả năng sẽ để cho hắn nói chúng. Cóc nói, ngươi mới miệng rộng đâu, ta nói ra hiện liền xuất hiện sao, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta muốn lợi hại như vậy, ta sớm phi thiên, lời còn chưa nói hết, cóc liền sững sờ tại nơi đó, ánh mắt hắn trừng to lớn, nhỏ thân thể đều run rẩy lên, bởi vì hắn phát hiện, lối đi phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó. Chương 7104, tăng lên, thần tiên chi lực, cái này ba đạo thân ảnh, liền phảng phất trống rỗng xuất hiện, vô cùng đột nhiên, không ai phát hiện bọn hắn là khi nào xuất hiện, chờ hắn cóc phát hiện thời điểm, ba người phảng phất sớm là ở chỗ này, đứng thẳng vô tận tuế nguyệt, ám hồng thần long quay đầu nhìn lại, mặt nháy mắt liền đen, cóc, ngươi cái miệng rộng, ta cùng ngươi liều, ta đều nói, để ngươi chưa nói nữa, ta làm sao biết, bọn hắn sẽ xuất hiện. Phải biết, đánh chết bản đại gia cũng không nói nha. Cóc cũng đều nhanh dọa khóc. Lâm Hiên phiết hai người một chút, nói, ăn tịch chút đi, không biết cái này ba cái là thần thánh phương nào. Hắn thi triển vòng lục đạo luân hồi, thiên đạo chi nhãn, một viên con mắt thần bí, hiện hiện ở trong hư không, rơi xuống ánh mắt, chiếu sáng thiên địa, nhìn về phía trước phương tam người, phía trước nháy mắt liền bị chiếu sáng. Thế nhưng là, ba người kia, phảng phất vô biên lỗ đen, bất kỳ cái gì quang mang đến bên cạnh bọn họ thời điểm, bị nháy mắt nuốt mất. Lâm Hiên, căn bản thấy không rõ phía trước ba người, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ biết ba người này thần bí phi phàm, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nói, tiểu tử, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ba người này chỉ sợ cực kỳ không tầm thường, để ta dò xét tra một chút, hắn thi triển trận pháp, tiến hành dò xét, không bao lâu, hắn liền hít sâu một hơi, trên người bọn hắn cảm nhận được, cùng di tích này đồng dạng khí tức, bọn hắn là di tích này người ở bên trong, làm sao bây giờ, tiếp tục đi lên phía trước. Cùng cái này ba cái thần bí thân ảnh đại chiến, hay là như vậy rút đi đâu? Lâm Hiên nói, chiến, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm ra hiện ở trên người hắn, bước ra một bước, trên thân ý không ngừng bộc phát, một kiếm chém về phía trước, lưỡng nghi kiếm trận hóa thành vô biên đen nhánh kiếm khí, như là một cái diệt thế mặt trăng từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng thẳng hướng phía trước. Vừa ra tay chính là tuyệt học a. Phía trước ba đạo thân ảnh y nguyên đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh. Lâm Hiên kiếm chém về phía một người trong đó, chờ đến gần thời điểm, đạo thân ảnh kia mới đột nhiên xuất thủ, hắn nhô ra đen nhánh bàn tay to, hướng phía trước hung hăng huy tới, cánh tay của hắn phảng phất hóa thành ma kiếm, lăng không chém xuống, cùng Lâm Hiên lưỡng nghi kiếm khí đụng vào nhau, đang kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tựa là hủy diệt kiếm khí xé nát thiên địa, cả cái thông đạo cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động. Ngay lúc này, tại thông hai bên đường, xuất hiện vô cùng thần bí khí tức, như là màn trời hàng rào bảo vệ được cái lối đi này. Vậy mà ngăn trở, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn một kiếm này, liền xem như thông thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng không có khả năng ngăn trở, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, lưỡng nghi kiếm trận lần nữa liền xông ra ngoài, khủng bố vô biên kiếm quang, hóa thành đáng sợ âm dương chi long, thẳng hướng phía trước. Hậu phương, ám hồng thần long cũng xuất thủ, cóc theo ở phía sau nói, tiểu tử, ta khả năng đánh không lại hắn nha, người giúp ta chống lại một cái, ta đánh lén hắn. Kinh khủng kiếm khí bay múa, đáng sợ trận pháp quét sạch tứ phương, nơi này khí tức phi thường khủng bố, nếu như phía ngoài những người kia nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ dọa sợ. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, hai người đều vô cùng cường đại, ám hồng thần long thi triển trận pháp, đủ để trấn áp một mảnh, đưa tay ở giữa, trăm ngàn trận pháp, tại hắn long chảo phía trên bay múa. Cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên bên kia càng thêm đáng sợ, đang thi triển lưỡng nghi kiếm trận bên ngoài, Lâm Hiên còn thi triển long tượng quyết, hắn lấy lực lượng một người, đối kháng hai cái thần bí bóng đen, một đầu thanh long xoay quanh giữa thiên địa, phảng phất chân thực thần thú phục đang sống, long đầu rơi xuống, đại địa đều đang run rẩy, phun ra đáng sợ nước biển, thanh long khạc nước, đây là một loại tuyệt học thần thông, một khi thi triển, đủ để đem bất cứ địch nhân nào vây khốn. Trước đó, Lâm Hiên tại thiên đế di tích thời điểm, liền đã từng cảm thụ qua một chiêu này khủng bố, bây giờ, hắn thi triển đi ra, mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy ra long tượng quyết uy lực, nhưng là, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, một đạo hắc ảnh nháy mắt liền bị khốn trụ, hắn phảng phất tiến vào vũng bùn, thân thể trở nên chậm chạp, hắn phát ra thê lương tiếng gầm, phía sau vậy mà xuất hiện một đôi đen nhánh cánh, y nguyên như là vòng xoáy màu đen, cánh vung vẩy, hắn phảng phất muốn rời khỏi mảnh này vũng bùn. Lâm Hiên hừ lạnh, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, đại thủ hoành không, hung hăng vỗ xuống đi. Trên bàn tay, hóa thành một vương ma tượng, chân đạp tứ phương, trực tiếp đem đạo này thần bí thân ảnh, dẫm vào đến thanh long nôn trong nước, lại là hai kiếm, đạo thân ảnh này hoàn toàn biến mất không gặp, giải quyết hết một cái thần bí thân ảnh về sau, Lâm Hiên thi triển một kiếm hóa trời, cuộc đời phù du, kiếm khí bay múa, hóa thành một mảnh trời xanh, từ trên bầu trời rơi xuống, đem đạo thứ hai thân ảnh bao phủ, cái kia đạo thần bí thân ảnh, thân thể khẽ run lên, hắn bắt đầu xông ngang thẳng sáng tạo, xem ra, hắn nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Không cách nào hoàn toàn phá giải, loại trạng thái này, làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ. Nghịch thiên kiếm pháp, đem đối phương chém thành hai nửa, Lâm Hiên bên này giải quyết hai cái thân ảnh. Một bên khác, ám hồng thần long cũng đem thứ ba đạo thân ảnh trấn áp. Đạo thứ ba thân ảnh thân thể vỡ vụn, như là pha lê, rơi lả tả trên đất, đại bộ phận mảnh vỡ, hóa thành ngọn lửa màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Còn có một số mảnh vỡ lưu trên mặt đất, chán phóng óng ánh sáng long lanh quang mang. Đây là cái gì? Ám hồng thần long kinh ngạc, nhặt lên một mảnh vụn. Dò xét một chút, hắn kinh hô nói, tiểu tử, đây là mảnh vỡ đại đạo. Cóc nghe xong, lập tức lao đến, hoảng sợ nói, tiên đạo mảnh vỡ. Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía trước, hắn chém giết hai đạo thân ảnh kia, trên thân đồng dạng có mấy đạo mảnh vỡ rơi xuống, là thần đạo mảnh vỡ, có thể hấp thu. Lâm Hiên thử một cái, vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên trên thân thần tiên chi lực, bay múa ra, đem những mảnh vỡ này bao phủ, sau đó hấp thu phía trên lực lượng. Một bên khác, ám hồng thần long đồng dạng ngưng tụ ra thần hỏa, bắt đầu hấp thu. Cóc nhảy qua tới nói, lưu cho ta một điểm a. Hắn nhưng là bức thiết muốn ngưng tụ chân chính thần hỏa. Ba người đem những này đại đạo tùy tiện hấp thu về sau, phát hiện thần hỏa tiên khí lực lượng tăng lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, có thể tăng lên thần tiên chi lực quá khó khăn. Phải biết hắn thần tiên chi lực tu luyện cực kỳ gian nan, so cái khác lục địa thần tiên khó rất nhiều lần. Hắn là đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hắn là duy nhất một cái tu luyện khó như lên trời. Bây giờ những mảnh vỡ này có thể tăng lên hắn thần tiên chi lực, hắn làm sao có thể không mừng rỡ đâu. Tiếp tục xuất phát, tốt nhất lại xuất hiện những này thần bí thân ảnh, lại nhiều phải một chút mảnh vỡ đại đạo, nói không chừng ta cách đột phá liền không xa. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hiện tại chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ, lúc nào đột phá trở thành lục địa thần tiên trung kỳ, đến lúc đó thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Lâm Hiên mang theo chờ mong hướng phía trước đi đến. Chương 7105 thần chi thủ. Lâm Hiên ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong lòng bọn họ mang theo vô hạn chờ mong. Đi không bao lâu, bọn hắn liền ngừng lại tại cái này phía trước. Ngọn lửa màu đen phảng phất hóa thành một mảnh ma hải, chán phóng cực kỳ kinh khủng khí tức. Không có đường, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, ám hồng thần long long chảo vung lên, đánh ra một cái trận pháp, bọn hắn tiến hành không gian truyền tống. Tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái cánh cửa không gian, ba người đi vào, xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn hay là tại nguyên chỗ, chuyện gì xảy ra a? Khóc kinh hô một tiếng, ngươi trận pháp không được a? Ám hồng thần long cho hắn một bàn tay, lạnh giọng nói, bản hoàng trận pháp không có khả năng xảy ra vấn đề, nơi này quá thần bí, không gian là trồng chất. Hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét bốn phía, lông mày thật chặt nhăn lại, sau đó hắn nhiều lần nếm thử, thế nhưng là cũng không có cách nào. Đã dạng này, kia liền trực tiếp đi qua đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Một nháy mắt, hắn tiến vào những này màu đen ma trong biển, ngập trời hỏa diễm hướng phía hắn cuốn tới, phát ra oanh thanh âm. Lâm Hiên cửu dương thần thể lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện 9 cái mặt trời. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, hắn thần thể phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, hoàng kim thần huyết lăn xuống, rơi xuống những này ma trong biển, phát ra oanh minh thanh âm. Hậu phương, Cóc cùng ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, ngược lại hít một hơi lạnh. Lâm Hiên thể phách là cường đại cỡ nào, thế nhưng là tại mảnh này hỏa diễm bên trong vậy mà thụ thương, có thể nghĩ cái này hỏa diễm uy lực là kinh khủng cỡ nào. Cóc dọa phải sắc mặt tái nhợt, rút lui hai bước. Ám hồng thần long lại là cắn răng nói, liều, hắn cũng vọt vào, vừa đi mấy bước, hắn vảy rồng liền vỡ ra, long huyết giọt rơi xuống, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, mặt đều trở nên dữ tợn. Trận pháp, gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng ngưng tụ trận pháp, tiến hành phòng ngự, ở trên người hắn phảng phất mặc vào một tầng chiến giáp, hắn cứ như vậy gắt gao ngăn cản, hướng phía trước đi đến. Dần dần, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho ăn, chờ ta một chút nha, Cóc gào thét, thế nhưng là không ai đáp lại hắn. Đáng chết, bản đại gia liền không tin vào không đi. Cóc cắn răng, trực tiếp nhảy vào ma trong nước. Sau một khắc, hắn phát ra thê thảm thanh âm, a, đau chết bản đại gia. Ở trên người hắn xuất hiện tốt vài vết rách, thương yêu hắn lăn lộn trên mặt đất, đoán chừng lục địa thần tiên đi vào cũng được hôi phi yên diệt đi. Hai gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng nha. Mấy ngày sau, Lâm Hiên dẫn đầu đi ra mảnh này ma hỏa, thân thể của hắn rách nát không chịu nổi, nhưng mà ánh mắt của hắn lại cực kỳ sáng tỏ, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, thần thể của ta lại lên một tầng. Sau một khắc, hắn thi triển chữ giai kiếm, cường đại sinh cơ nhanh chóng nổi lên, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, cửu dương thần hỏa nháy mắt bộc phát. Hắn cửu dương thần thể sau trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Hiên quay người nhìn về phía hậu phương, hắn trông thấy ám hồng thần long thân ảnh. Ám hồng thần long giờ phút này cũng là vô cùng chật vật, dòng máu nhuộm đỏ thân thể, hắn trận pháp đồng dạng lung la lung lay, vỡ vụn không chịu nổi, mỗi đi một bước thân thể đều run rẩy. Hắn hay là cắn răng đi tới, cuối cùng hắn cũng đi ra mảnh này biển lửa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cái này cửu tiêu, vỡ vụn thân thể, tại trận pháp lực lượng phía dưới, nhanh chóng khôi phục, ta cảm nhận được, ta thể phách cũng thay đổi mạnh. Ám hồng thần long mừng rỡ vô cùng, hắn nhìn về phía nơi xa nói, Cóc mau tới đây, hai người các ngươi, vậy mà thật quá khứ, các ngươi chờ một chút bản đại gia nha. Cóc truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, hắn lại xông vào trong ngọn lửa, không bao lâu, lại kêu thảm rút lui trở về, không được nha, bản đại gia không qua được, vậy ngươi là ở chỗ này ở lại đi. Phía trước càng thêm nguy hiểm, chờ đợi chúng ta trở về, bảo bối liền không có ngươi nha. Ám hồng thần long vừa cười vừa nói, đáng chết, Cóc khí giơ chân, thế nhưng là, lại không thể làm gì. Đi thôi, ám hồng thần long quay người nhìn về phía Lâm Hiên, hai người tiếp tục hướng phía trước xuất phát, lần này, trên đường ngược lại không có nguy hiểm gì. Hai người đi mấy ngày, bọn hắn lần nữa ngừng lại, tại phía trước không có đường, phía trên xuất hiện một cái cự đại vách tường, tường này trên có khắc vô số đồ án bích họa, là một con lại một cái thần bí bàn tay. Sinh trưởng tại trên một cây đại thụ, những này bàn tay liền phảng phất đại thụ thân cây, mỗi một bàn tay đều hình thành một cái kỳ lạ thủ ấn, liếc nhìn lại, hơn ngàn cánh tay trưởng tại phía trước sắp xếp, hết sức thần bí. Lâm Hiên nhìn thấy về sau, híp mắt lại, thi triển luân hồi mắt nhìn hướng về phía trước. Ám hồng thần long cũng là kinh hô nói, những này thủ ấn sẽ không là tuyệt thế thần thông a? Hắn kích động lên, long chảo huy động, dựa theo phía trên thủ ấn tư thế, nhanh chóng ngưng tụ. Hắn phát hiện, tựa hồ cũng không có hình thành cái gì lực lượng kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, có lẽ đây chỉ là một mặt tường, ngăn lại đường đi của chúng ta mà thôi. Đánh nát nó, Lâm Hiền hít sâu một hơi, một trường chụp về phía trước, đáng sợ hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long, dương nanh múa vuốt, bay múa mà đi, oanh minh âm thanh âm vang lên, ngập trời hỏa diễm càn quét, trải qua trước đó ma hỏa, Lâm Hiền thể phách lại mạnh lên, một quyền này, lục địa thần tiên đều không chịu nổi, thế nhưng là, phía trước vách tường, lại không nhúc nhích tí nào, một điểm vết rách đều không có, Lâm Hiền kinh ngạc, ám hồng thần long cũng là hít sâu một hơi, ta thử một chút, hắn ngưng tụ hình thành một cái thiên đao trận pháp. Hướng phía trước hung hăng chém qua, chém ra một đao, càn khôn vỡ vụn, liền xem như mười mấy cái thế giới, cũng có thể bị nháy mắt chém thành hai khúc. Thế nhưng là, y nguyên vô dụng, phía trước vách tường, vẫn không có cái gì vết rách, quá quái lạ đi, chúng ta bị ngăn lại rồi. Hay là nói, tường này bích ủng có lực lượng thần bí, chỉ là chúng ta không biết biện pháp, tạm thời không chiếm được. Hai người bắt đầu nghiên cứu, ngay tại Lâm Hiên bọn hắn, thăm dò cái này di tích cổ xưa thời điểm, phía ngoài những người kia, lại là vô cùng kích động, bọn hắn phát hiện. Phía trước những cái kia thông thiên thần trụ bắt đầu biến hóa, trước đó chỉ có 3 cây thông thiên thần trụ sừng sững giữa thiên địa, nhưng là bây giờ lại xuất hiện 5 cây, cái này 5 cây thông thiên thần trụ chậm rãi biến hóa, mọi người phát hiện nó liền phảng phất ngón tay, mà bọn hắn chỗ thiên giới liền như là một bàn tay cực kỳ lớn, loại này thần bí biến hóa lập tức gây nên chú ý của mọi người, vô số người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đủ tập hợp một chỗ, có người nói tốt thần bí biến hóa, cũng có người nói cái này không phải là trời xanh chi thủ đi, xem ra, trời xanh chi quang muốn xuất hiện, quả là thế, sau đó biến hóa, cùng bọn hắn dự liệu không sai biệt lắm, trời xanh chi quang xác thực muốn xuất hiện, không phải mỗi người đều có thể có được trời xanh chi quang. Phía trước mây mù nhanh chóng lăn lộn, ở trong thiên địa, hình thành một hàng chữ, thần chi tay phải, trời xanh chi quang, nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, tất cả mọi người híp mắt lại, có ý tứ gì, thần chi tay phải, nói là cái này trời xanh chi thủ sao? Đứng ở chỗ này, liền có thể có được trời xanh chi quang sao? Không đúng, lúc này, chân thần tử đứng dậy, lạnh giọng cười nói, chỉ có leo lên kia 5 cái thông thiên thần trụ, mới có thể có được trời xanh chi quang. Nói cách khác, danh ngạch chỉ có 5 cái. Chương 7106, âm dương kiếm tiên, cái gì, chỉ có 5 cái danh ngạch. Đối với chân thần tử loại phỏng đoán này, mọi người kinh hô lên, bọn hắn không tin, phía trước kia 5 cái thông thiên thần trụ, lại là đung đưa kịch liệt, bọn chúng hướng phía mây mù phía dưới phóng đi. Nguyên bản bọn chúng nhìn không thấy cuối cùng, theo bọn chúng chìm xuống, rốt cục nhìn thấy bọn chúng đỉnh, đỉnh rất phẳng, phẳng phất bị thần kiếm một kiếm san bằng, có thể đứng người, thật là cái dạng này, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, chân thần tử cười ha ha một tiếng, dẫn đầu đằng không mà lên, bay về phía trong đó một cây cột đá, sau đó, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao bay đi. Phịch một tiếng, có người bị trực tiếp đánh bay trở về, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn mộng, một cái trên trụ đá chỉ có thể đứng một người. Chẳng lẽ, thật chỉ có 5 cái danh ngạch, đáng chết, nhanh đoạt a! Trong lúc nhất thời, vô số người mắt đều đỏ, trời xanh chi quang, ai cũng muốn được, 5 cái danh ngạch, bọn hắn nhất định phải cướp được một cái, đại chiến bộc phát, lực lượng kinh thiên động địa, càn quét bát phương, thiên địa vỡ vụn, cút cho ta, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là điên cuồng tranh đoạt, lục địa thần tiên phía dưới người, nháy mắt liền bị đánh bay, bọn hắn biết không có hy vọng, nhanh chóng lui lại, nhìn trận náo nhiệt cũng không tệ. Mà những cái kia lục địa thần tiên, thì là nhanh chóng bắt đầu tranh đoạt, lần này đến cường giả, thật là nhiều lắm, bình thường lục địa thần tiên, căn bản không có cơ hội, rất nhanh, 5 cái thông thiên thần trụ phía trên, đứng 5 đạo thân ảnh, một người trong đó, chính là chân thần tử, hắn đứng chắp tay, nhìn xuống thiên hạ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặt khác 4 cái thông thiên thần trụ phía trên, cũng có 4 đạo thân ảnh, nhưng mà, cái này 4 người lại là như lâm đại địch, mặc dù bọn hắn hiện tại cướp được danh ngạch, nhưng là, bọn hắn có thể bảo vệ được cái này danh ngạch sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, lần này, trời xanh chi quang tin tức, truyền khắp chư thiên vạn giới, thần tộc, tiên tộc, khẳng định sẽ nhận được tin tức, cho đến bây giờ, thần tộc cùng tiên tộc còn chưa tới, còn có cái kia trong truyền thuyết bất hủ thành, cùng vũ hóa tiên triều, thần vực, những quái vật khổng lồ này người, đều còn chưa tới, một khi những người này đến, bọn hắn còn thủ được sao? Trong đám người, còn có một số người không có động thủ, bất quá, bọn hắn vô cùng bình tĩnh. Tỉ như những cái kia người mặc âm dương đạo bào thân ảnh. Bọn hắn nhìn hướng về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, coi như những người này bây giờ được, lại như thế nào, đợi đến bọn hắn xuất thủ, những người này còn không phải ngoan ngoãn nhường lại, bọn hắn còn không có động thủ đâu. Mặt khác một đám người lại là đi ra, đám người này, chính là trước kia cùng tóc động thủ đám kia, tự xưng thần tộc người, dẫn đầu là một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn cực kỳ bất phàm, tóc đen bay lên, phích lịch bát phương, phảng phất thiên thần giáng lâm. Hắn tiếp cận phía trước một tôn thân ảnh, lạnh giọng nói, tránh ra, nơi này ta nhìn chúng. Cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người đều kinh hô lên, cho hay đến, không nghĩ tới thần tộc cùng tiên tộc người, còn không có xuất thủ, vậy mà liền có người muốn sớm khiêu chiến. Phía trước người kia, cũng là một tôn lục địa thần tiên, mà lại là một cái uy tín lâu năm lục địa thần tiên. Tại đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một cái cực kỳ đáng sợ bảo tháp, rơi xuống quang huy, đủ để xuyên thủng vạn cổ. Hắn lạnh giọng nói, muốn để lão phu rời đi, xuất ra thực lực của ngươi. Dẫn đầu tên kia thần võ nam tử, cười lạnh một tiếng, đằng không mà lên, thẳng hướng phía trước, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, mấy ngàn chiêu về sau, tay cầm bảo tháp lão giả, từ thông thiên thần trụ phía trên rơi xuống, thần máu nhuộm đỏ bầu trời. Hắn cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thần võ nam tử đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, chúng ta là trời đêm thần tộc, Ngô, hoang trời đêm, băng lãnh chi cực thanh âm truyền ra, để chung quanh những người kia chấn động vô cùng, lại là một cái thần tộc, trời đêm thần tộc, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu, khó trách có thể đánh bại đáng sợ như vậy lục địa thần tiên. Nguyên lai là thần tộc cường giả nha, thật sự là long tranh hổ đấu, không biết tiếp xuống, còn sẽ có những cái nào thần bí tồn tại, xuất hiện kia, quan chiến những người kia đều kích động điên, trong đám người, âm dương tiên điện những người này, cũng là kinh ngạc, lại là một cái thần tộc sao, vì sao không có ở trên người hắn, cảm nhận được trong tưởng tượng khủng bố, âm dương tiên điện truyền nhân, trong mắt xuất hiện đen trắng quang mang, hắn thi triển âm dương tiên nhãn, nhìn về phía trước, sau đó cười nói, thần huyết quá yếu, không đủ gây sợ, sau đó, nên chúng ta xuất thủ, nghe nói như thế, bên cạnh hắn những người kia cũng là kích động lên, bất quá, tiên điện này truyền nhân, căn bản không có hành động, mà là hướng về phía người bên cạnh nói, sư muội, ngươi ra tay đi, ta liền biết, chuyện như vậy lại là để cho ta tới, sư huynh, ngươi cũng quá lười, mặc dù phàn nàn, nhưng là đạo thân ảnh kia, lại là rất nhanh đi ra, đây là một nữ tử, một cái mười phần tuyệt mỹ nữ tử, con mắt của nàng hắc bạch phân minh, chuyển động ở giữa, mang theo hết sức thần bí khí tức, nàng hướng phía trước đi đến, lại có người ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, mọi ánh mắt đều rơi vào nữ tử này trên thân. Nữ tử này ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào phía trước một người trung niên trên thân. Nàng cười nói, có thể đem vị trí này nhường cho ta. Cái gì? Mọi người nghe xong đều mộng. Phía trước trung niên nhân kia cũng là cười ha ha. Hắn người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, giơ tay nhấc chân trước đó, mang theo vô thượng lực lượng, phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Tặng cho ngươi, thật sự là buồn cười. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là thần tộc người? Nơi xa những cái kia người quan chiến, cũng đều nở nụ cười. Cảm thấy tên này tuyệt mỹ nữ tử quá ngây thơ, cái này nữ tử thần bí, lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng cười nói, chỉ bằng ta, âm dương kiếm tiên, an nhìn tiên, không biết ngươi có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.